đợi cho tất cả mọi người chuẩn bị tốt, sau đó bắt đầu xuất phát về nhà. Hoa tiểu nhị, Hoa tiểu tam xung phong, Ngân tiểu tứ, Ngân tiểu nhất theo sau, kế tiếp là Ngân tiểu tiểu, mặt sau cùng là Hoa tiểu ngũ. Sáu ấu xà mang theo một đống nhánh cây trèo đèo lội suối, thấy thế nào cũng rất buồn cười được chứ. May mắn trên một đường không có những con rắn khác thấy. Đến nhà, Ngân tiểu tiểu mệt mắt nổ đom đóm, nhưng năm ấu xà khác thì lại là sảng khoái tinh thần. Ngân tiểu tiểu hận đến nghiến răng ngứa, khác biệt có cần lớn như vậy không? Mắt thấy trời càng ngày càng nóng, Ngân tiểu tiểu vội vàng nói với chúng ấu xà, này, nghe ta nói a, đem những nhánh cây mang về đó đều phơi trên mảnh đất trống trước sơn động, tranh thủ phơi khô những nhánh cây này trước buổi tối. Thừa dịp tất cả mọi người vội vàng phơi nhánh cây, Ngân tiểu tiểu nhìn chằm chằm nhánh cây to mà Hoa tiểu nhị, Hoa tiểu tam nâng trở về mà ưu sầu, to thế này, đến tối không biết có khô hay không, nếu nó vẫn ẩm thì cho dù làm thế nào cũng không dùng được nha. Tiểu tiểu, ngươi yên tâm đi, đến tối sẽ khô thôi. Ngân tiểu tứ thấy Ngân tiểu tiểu mày ủ mặt ê, đi lại đây nói với Ngân tiểu tiểu, ngươi không nên coi khinh độ ấm này nha. Ngân tiểu tiểu nghĩ lại, tứ ca nói cũng đúng, kiếp trước mình là người, trời nóng nhất cũng chỉ đến 40 độ là cùng, nhưng nơi này 40 độ là độ ấm bình thường nhất, lúc nóng nhất mình đều ở trong động hoặc ngâm ở trong sông, ai biết lúc nóng nhất nhiệt độ cao đến bao nhiêu, chẳng lẽ một nhánh cây to chút còn phơi khô không xong sao? Nhưng dù thế nào, nhánh cây mang về cũng nhiều, mình còn không cần dùng đến nó đâu, nghĩ như vậy Ngân tiểu tiểu cũng yên lòng. Ngân tiểu tiểu nghĩ thông suốt liền vui vẻ, ném một câu nhớ thường thường lật nhánh cây để nó khô đều liền đi vào sơn động. Ai nha nha, trời bây giờ thật sự là quá nóng được chứ. Ngân tiểu tiểu ở trong sơn động chẳng những mát mẻ, còn ngủ ngon cả buổi chiều. Mà chúng ấu xà bên ngoài sơn động có thể nói là thê thảm, cũng bởi vì câu nói cuối cùng của Ngân tiểu tiểu nhớ phải lật nhánh cây để khô đều. Toàn bộ ấu xà đều không ngủ, một buổi trưa và buổi chiều đều lo lật nhánh cây. Cho đến lúc Ngân tiểu tiểu cảm thấy trời bên ngoài đã không nóng lắm nữa bò ra sơn động, nhìn thấy cảnh chúng ấu xà một thân mỏi mệt đánh ngáp, thỉnh thoảng lại lật lật nhánh cây. Ngân tiểu tiểu cảm thấy cái mũi của mình đau xót lại muốn khóc. Tiểu tiểu, ngươi đã tỉnh rồi. Hoa tiểu ngũ là người đầu tiên phát hiện Ngân tiểu tiểu đứng ở cửa sơn động. Tiểu tiểu ngươi xem, những nhánh cây này khô chưa? Ngân tiểu tiểu đi qua, chẳng những nhìn Hoa tiểu ngũ, còn nhìn toàn bộ xà khác, phát hiện ngay cả nhánh cây to cũng đã khô, đều khô rồi. Ngân tiểu tiểu than thở một câu, sau đó liền hung tợn ngẩng đầu chừng mỗi một ấu xà ở đây. Ta nói các ngươi có phải đồ ngốc hay không? Nếu mệt thì cứ nằm ngủ, để những nhánh cây này ở đó mấy giờ chúng nó sẽ tự khô thôi. Tiểu tiểu nói thường thường lật những nhánh cây này. Chúng ta đều là làm theo lời tiểu tiểu nói mà. Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng biểu cảm của Hoa tiểu nhị cùng Hoa tiểu tam lại nói cho Ngân tiểu tiểu chúng nó rất vui vẻ. Ngân tiểu tiểu quay đầu đi chỗ khác, ồn ào một câu, được rồi, bây giờ các ngươi ngủ một giấc được rồi. Hoa tiểu ngủ cách Ngân tiểu tiểu gần nhất hỏi, những nhánh cây đó làm sao bây giờ? Còn nữa, rốt cuộc tiểu tiểu ngươi muốn làm gì? Những nhánh cây đó để ở chỗ này là tốt rồi, chúng nó sẽ không chạy trốn. Các ngươi đi ngủ trước, đợi các ngươi tỉnh ta sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn chúng nó làm gì, mau ngủ mau ngủ. Chúng xà tuy rằng rất muốn biết Ngân tiểu tiểu muốn dùng nhánh cây làm gì, nhưng là không thể khiến Ngân tiểu tiểu đổi ý, chỉ có thể ngủ trước. Khi Ngân đại bạch và Hoa tiểu hoa hôn nhẹ nong nóng trở về, nhìn qua đó mảng đất trống trước sơn động phủ đầy nhánh cây, tìm nửa ngày mới thấy sáu ấu xà ngủ ở trên đất giữa đống nhánh cây. Đương nhiên, Ngân tiểu tiểu hàng kia nằm trên đất giả ngủ. Theo như Ngân tiểu tiểu thuyết pháp thì ta không thể trực diện phơi nắng mặt trời giữa trưa. Chẳng lẽ ta còn được cảm thụ một chút dư âm trời chiều sao? Hoa tiểu hoa lập tức gào to lên, đây là làm sao hả làm sao? Những nhánh cây này từ chỗ nào tới? Hoa tiểu hoa vừa gào to như vậy, chúng ấu xà đều tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn phía Hoa tiểu hoa. Ngân tiểu tiểu bĩu môi, là ta để các ca ca mang về giúp ta. Hoa tiểu hoa ngạc nhiên nói, tiểu tiểu ngươi cần nhánh cây làm gì? Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn dưới đất, ngữ khí thực bất đắc dĩ, ta đây làm cho các ngươi xem vậy. Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước nhánh cây to, cẩn thận nhìn lỗ nhỏ trên nhánh cây một chút, lại lấy nhánh cây trên mặt đất so sánh với lỗ nhỏ một hồi, cuối cùng chọn một nhánh cây nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu đem gốc nhánh cây nhỏ cắm vào một cái lỗ nhỏ nơi nhánh cây to, còn chuyển động một chút, phát hiện thực thích hợp liền biết ít nhất có một nửa xác suất thành công, kế tiếp là bước mấu chốt nhất. Vì thế chúng xà ở đây đều có may mắn kiến thức được một mặt khác của Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu quay người lại, ánh mắt xanh mượt ý xấu nhìn chằm chằm chúng xà, miệng thậm chí còn nhe răng cười. Xà ở đây không một ai không bị dọa lui về sau vài bước. Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi muốn làm gì? Biểu cảm của Hoa Tiểu Ngũ tương đương hoảng sợ. Nếu là tay chắc tư thế Hoa Tiểu Ngũ bây giờ nhất định là hai tay đan chéo đặt ở trước ngực. Biểu cảm tự vệ. Trong đầu Ngân Tiểu Tiểu lướt nhanh mấy ý tưởng, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch. Ba ba a cha, mời các ngươi giúp một việc được không? Ngân Tiểu Tiểu cười mị mị hay là biết đang tính kế. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch liếc nhau, không biết trong hồ lô của Ngân Tiểu Tiểu bán thuốc gì. Kết quả vẫn là Ngân Đại Bạch mở miệng trước, giúp cái gì? Ngân Tiểu Tiểu lại chỉ vào nhánh cây nhỏ bị mình cắm vào nhánh cây to, xoay người lại. Ba ba a cha, các ngươi vừa đứng ở đây, sau đó kẹp nhánh cây này ở giữa đuôi hai người không ngừng ma sát. Sau đó thì sao? Sau đó đợi cho bên trong có khói bay ra là được. Ngân Tiểu Tiểu nói, đúng rồi. Ngân Tiểu Tiểu chợt nhớ tới cái gì, lại trà sát chút cát trên đất bỏ vào lỗ nhỏ. Hy vọng như vậy có thể gia tăng lực ma sát. Thân là rắn điều kiện thật sự là rất tồi tệ được chứ. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa làm theo. Tách ra bò đến hai bên nhánh cây to, sau đó hai cái đuôi ở đồng thời đặt lên trên nhánh cây nhỏ. Không biết có phải là lỗi giác của Ngân Tiểu Tiểu hay không, cảm giác ba ba cùng A Cha đỏ mặt. Có thể bắt đầu ma sát. Ngân Tiểu Tiểu trừng to đôi mắt vô tội. Sau đó bắt đầu ma sát rồi. Ngân Tiểu Tiểu phải gọi là quáng mắt nha. Phải nói, quả nhiên không phải rắn bình thường. Tốc độ ma sát phải nói một chữ mau a. Ngay cả cái đuôi của ba ba a cha mình đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng có hai màu sắc bất đồng được chứ. Rất nhanh, cũng chỉ có 2-3 phút, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy khói bốc lên từ lỗ nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ tiếp tục ma sát trong chốc lát như vậy cũng tốt. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên đầu, chợt nghe Hoa Tiểu Hoa kêu sợ hãi một tiếng bắn ra thật xa. Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục nhìn kỹ phát hiện ngay cả Ngân Đại Bạch cũng nhảy ra thật xa, lại nhìn lỗ nhỏ, thì ra đã có ngọn lửa bùng lên. Ngân Tiểu Tiểu thấy Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch cho tới bây giờ vẫn hoảng sợ, tiếp tục quay đầu lại nhìn biểu cảm của chúng ấu xà cũng như vậy. Ngân Tiểu Tiểu buồn bực, chẳng lẽ rắn sợ lửa sao? Nhưng rắn thích phơi nắng như vậy, sao lại sợ lửa chứ? Đồ đần a Ngân Tiểu Tiểu. Nói đến cùng rắn cũng là giá thù, sao lại không sợ lửa? Chúng nó thích ánh mặt trời là bởi vì ánh mặt trời sẽ cho chúng nó ấm áp hơn nữa sẽ không nấu chín chúng nó. Nhưng lửa lại khác, trừ nhân loại, không có một loại sinh vật nào không sợ lửa thậm chí có thể lợi dụng lửa đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31 này, ta nói, có đáng sợ như vậy sao? Ngân Tiểu Tiểu thưa giả hỏi một câu, chẳng lẽ mình xông đại họa sao? Sau đó liền thấy năng lực thực sự của Nhất Gia Chi Chủ, Ngân Đại Bạch là người đầu tiên trong chúng xà chấn định lại từ sợ hãi, thậm chí còn hơi hơi bò về phía trước, giơ đầu rắn nhìn lại về phía mới chạy ra, chần chờ hỏi, đây là lửa. Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó đi về phía nhánh cây to kia. Bị thân mình run rẩy của Hoa Tiểu Hoa cản lại, không, không thể đi qua. Giọng Hoa Tiểu Hoa đều run rẩy, lửa thật nguy hiểm, Tiểu Tiểu ngươi không thể tới gần lửa quá có biết không? Cha, ngươi quên lửa là do ta cho ngươi và ba ba đốt lên sao? Ngân Tiểu Tiểu ở phía sau Hoa Tiểu Hoa phản bác nói, chìa đầu ra khỏi người Hoa Tiểu Hoa, nhi tử ngươi có thể đánh lửa, đương nhiên sẽ không sợ nó. Lúc này Hoa Tiểu Hoa mới từ hoảng sợ thoáng tìm về bình tĩnh, đúng vậy, lửa này là Tiểu Tiểu khiến nó đánh, nhưng sao Tiểu Tiểu lại biết đốt lửa? tầm mắt Hoa Tiểu Hoa theo bản năng nhìn Ngân Đại Bạch, phát hiện Ngân Đại Bạch đang nhìn mình, trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi mùi lừa, còn có đồng tín nhiệm nhi tử nhà mình. Hoa Tiểu Hoa yên lặng tránh đường, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu để sát vào nhánh cây to, thậm chí ngầm đồng ý Ngân Tiểu Tiểu đem bỏ đầu rắn vào phía trên lửa. Ngân Tiểu Tiểu phát hiện lửa này là thật, nhưng hơi nhỏ, vì thế bắt đầu kéo nhánh cây nhỏ bên cạnh bỏ vào. Vì thế ở dãy núi này, ngọn núi này, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có lẽ là mấy ngàn năm, sinh vật đầu tiên biết châm lửa xuất hiện. Giờ phút này bốn phía đã hoàn toàn tối đen, nguồn phát ra ánh sáng duy nhất là ngọn lửa chỗ này, chiếu rọi một nhà xà Ngân Tiểu Tiểu, bóng xà chiếu trên mặt đất, lờ mờ. Bất ngờ, trong ấu xà Hoa Tiểu Ngũ là người đầu tiên từ sợ hãi phục hồi lại tinh thần, thậm chí còn để sát vào đống lửa, đứng ở bên người Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, cẩn thận nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy giờ phút này Hoa Tiểu Ngũ là người đầu tiên đứng ở nó bên người nó là chuyện bình thường mà thôi. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa liếc nhau một cái, cũng yên lặng bò tới bên cạnh đống lửa, rúc vào với nhau. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa sống 40-50 năm, lần đầu tiên phát hiện thì ra trong đêm đen cũng có thể ấm áp như thế. Chậm rãi, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam, Ngân Tiểu Nhất cũng bu lại, mấy xà đầu vây quanh đống lửa, đến nỗi Ngân Tiểu Tư. Thật ra thì, Ngân Tiểu Tư là người tỉnh táo lại ngay sau Hoa Tiểu Ngũ, nhưng Ngân Tiểu Tư tỉnh táo lại là một chuyện, nhưng không tới gần đống lửa mà là tìm góc âm u đập đầu xuống đất. Miệng thì thào tiểu tiểu thế mà lại thông minh hơn ta, tiểu tiểu thế mà lại thông minh hơn ta. Khụ khụ, hài tử này thật ra là bị đả kích quá nghiêm trọng. Tiểu tiểu, ngươi nghĩ như thế nào làm lại nhóm lửa? Trong ấn tượng Ngân Đại Bạch, sinh vật trong núi này không có một loại nào không sợ lửa, ngay cả độc xà bộ tộc đặc thù chúng nó đều sợ lửa. Nhưng tại sao định luật này lại không thành lập được trên người tiểu tiểu? Bởi vì ta ăn trứng sống chán rồi, muốn đổi loại phương pháp thưởng thức cho nên phải nấu trứng chín ăn, như vậy mới không ngán ăn trứng. Ngân Tiểu Tiểu một hơi nói xong những lời này, đây là lý do Ngân Tiểu Tiểu đã sớm nghĩ kỹ, thật ra đại bộ phận cũng là vì lý do này. Ngân Đại Bạch, Hoa Tiểu Hoa, chúng ấu xà, Ngân Tiểu Tiểu hì hì hai tiếng, liền tranh thủ tha trứng chim Ngân Đại Bạch mang về ra, phóng tới. Không đúng, như vậy không được. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên ý thức được một vấn đề, trứng chim có thể phóng trực tiếp lên lửa nấu chín được sao? Ngân Tiểu Tiểu sắp điên rồi, mình muốn ăn trứng chín một lần sao lại khó khăn trùng điệp như vậy? Ông trời có để cho mình sống nữa hay không? A a a a. Hoa Tiểu Hoa nhìn vẻ mặt tuyệt vọng cộng khổ bức của Ngân Tiểu Tiểu, không khỏi hỏi, làm sao vậy Tiểu Tiểu? Không phải ngươi nói muốn ăn trứng chín sao? Ý Hoa Tiểu Hoa là tiểu tiểu ngươi nhanh ném trứng vào đi, a mau ném vào đi. Ha, ha ha, cái đó, ta cảm thấy, trứng không thể phóng trực tiếp vào trong lửa. Ngân Tiểu Tiểu buồn bực, để ta nghĩ xem, phải nghĩ nha. Bây giờ lửa đều nhóm rồi, không có lý do gì không ăn được trứng chín. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu kéo trứng chim chạy đến góc sáng sủa vừa ăn cơm vừa nghĩ biện pháp. Chúng xà đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười, quan tâm nó làm gì. Tuy nhiên trứng chim của tiểu tiểu không thể chín, nhưng bây giờ chúng nó cảm thấy thật ấm áp, cũng là một kết cục rất không tồi không phải sao? Đối với tất cả những chuyện đã xảy ra, bản nhân chỉ có thể nói, cả nhà này nha, chỉ trừ Ngân Tiểu Tư, thật ra đều là đồ ngốc. Buổi tối lúc ngủ chúng xà muốn vây quanh đống lửa ngủ, bị Ngân Tiểu Tiểu sôi nổi đuổi vào sơn động, nói đùa, một đống lửa có thể cháy cả đêm, chỉ sợ nửa đêm về sáng đông lạnh chết các ngươi. Hơn nữa, nếu buổi tối ngủ không thành thật trở mình không sợ cái đuôi bị đốt cháy sao? Đuổi chúng xà đi vào sơn động rồi, Ngân Tiểu Tiểu sẽ không quan tâm đống lửa kia nữa, cháy đi, dù sao bên cạnh đống lửa đều là tảng đá, đợi cho nhánh cây cháy hết thì lửa sẽ tắt. Sáng ngày hôm sau đều không ngoại lệ, toàn thể dậy muộn. Thực bình thường nha. Bình thường đều là trời vừa tối chúng xà liền đi ngủ, buổi sáng đương nhiên sẽ dậy sớm, nhưng đêm qua mọi người vây quanh đống lửa rất vui vẻ, ngủ cũng muộn, đương nhiên thức dậy cũng muộn. chẳng lẽ mình mở đầu trào lưu sống về đêm ở thế giới này? Trong đầu Ngân Tiểu Tiểu nghĩ như thế, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đuôi trong đuôi cùng đi tìm trứng chim. Ngân Tiểu Tiểu nhìn ngó sắc trời bên ngoài, giờ phút này mặt trời đã lên cao, vì thế Ngân Tiểu Tiểu thực kiên quyết từ chối đề nghị chúng ta đi tìm bọn Lam Nhất Nhất chơi đi của Hoa Tiểu Ngũ. Sau đó toàn bộ ấu xà cũng không đi, mọi người cùng ở trong sơn động mốc meo. Tiểu Tiểu, buổi tối chúng ta lại nhóm lửa được không? Vẻ mặt Hoa Tiểu Ngũ mong đợi, nhóm lửa rồi sẽ rất ấm áp. Sau này không bao giờ, sợ đêm tối nữa. Mặt đang hướng về phía Hoa Tiểu Ngũ nằm úp sấp, Ngân Tiểu Tiểu xoay đầu rắn tới bên kia. Không cần. Hoa Tiểu Ngũ nghe Ngân Tiểu Tiểu từ chối, cả gương mặt xà đều nhăn lại. Vì sao? Ngân Tiểu Tiểu không để ý nó, nhóm lửa lại ăn không được trứng chín, mình còn nhóm lửa làm gì? Còn phải đi xa như vậy để gom nhánh cây, mình mới không muốn nhóm lửa đâu, mệt chết xà. Nhưng ý tưởng không muốn tiếp tục nhóm lửa của Ngân Tiểu Tiểu bị Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa trở về đánh vỡ. Ngân Đại Bạch kéo trứng chim trở về, Hoa Tiểu Hoa còn kéo một bó lớn nhánh cây trở về. Hoa Tiểu Hoa tỏ vẻ nhóm lửa rất có ý tứ, khuya hôm nay còn muốn. Vốn Ngân Tiểu Tiểu muốn dùng lý do nhánh cây ngươi tìm về không có lỗ không thể ma sát để từ chối tham vọng quá đáng của Hoa Tiểu Hoa. Nhưng khi Hoa Tiểu Hoa dương dương tự đắc lấy ra một nhánh cây to mặt trên có rất nhiều lỗ nhỏ có thể cho nhánh cây nhỏ vào từ bó lớn nhánh cây, Ngân Tiểu Tiểu bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực này. Đương nhiên, dưới ánh mắt tin tưởng sáng như tuyết của quần chúng, nhánh cây to đương nhiên là bị Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa nhét nhánh cây nhỏ vào. Buổi tối này, cả nhà Ngân Tiểu Tiểu lại một lần nữa nổi lừa. Vì thế Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa lại một lần nữa dậy chậm. Vì sao chỉ có Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa dậy chậm? Đó là vì đêm qua một nhà xà hương trí bừng bừng vây quanh ở bên cạnh đống lửa thì Ngân Tiểu Tiểu đã ngủ vù vù ở trong sơn động. Cho nên sáng ngày hôm sau Ngân Tiểu Tiểu là người dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường tỉnh lại. Kế tiếp Ngân Tiểu Tiểu ở trung tâm bánh quẩy giải rùa, vì thế chúng ấu xà bị thức tỉnh. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu dẫn đầu chúng ấu xà, ngáp mấy cái liền xuất phát đến nhà Lam Nhất Nhất. Ngân Tiểu Tiểu sẽ không nói cho chúng ấu xà biết đây là vì bồi thường chúng nó ngày hôm qua vì mình mà không đi tìm bọn Lam Nhất Nhất chơi. Đến nỗi có muốn thông chi cho Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa hay không, tóm lại Ngân Tiểu Tiểu không phải hành động một mình, cho nên cứ như vậy đi. Lúc tụ lại với bọn Lam Nhất Nhất, các ấu xà lại chậm rãi xuất phát đến bờ sông. Sau đó lại lặp lại hành vi vài lần trước. Ngân Tiểu Tiểu buồn bực dùng cái đuôi đập đập mặt nước bành bạch, ánh mắt trong nước lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên nước ở đây không bị con người làm ô nhiễm thật trong suốt. Đá cuội dưới đáy sông không biết đã bị dòng nước mài qua bao nhiêu năm. Mỗi một viên đá cuội đều tròn trịa xinh đẹp dị thường. Có lớp rêu xanh nhạt sinh trưởng bốn phía xung quanh đá cuội, theo dòng nước mà đung đưa. Ngay cả nước bùn cũng không có, nhưng sông nhỏ này trong đến rêu và nước, còn hơn, nước bùn cũng không có. Ngân Tiểu Tiểu vọt ra khỏi sông nhỏ, Ngân Tiểu Tứ vốn là nhìn bị hoảng sợ, sau đó chúng ấu xà đang ở cắn tới tấp cũng hoảng sợ. Ngân Tiểu Tiểu vọt tới trước mặt Lam Nhất Nhất mới phanh lại, Lam Nhất Nhất, ngươi có biết gần nhà các ngươi nơi nào có nước bùn không? Cần cái loại bình dính dính đặc đặc ấy. Ta nhớ hạ du sông nhỏ này có. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Chúng ta đi xuống đi. Bây giờ Ngân Tiểu Tiểu dị thường hưng phấn. Không được. Thanh âm nghiêm khắc từ phía sau truyền đến. Ngân Tiểu Tiểu mạnh mẽ quay đầu thấy được bộ mặt âm trầm của Ngân Tiểu Tứ. Nuốt xuống câu vì sao bên miệng. Bởi vì Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới vì sao Ngân Tiểu Tứ từ chối. Một nhà hắc A Ban ngay tại hạ du sông nhỏ. Lam Nhất Nhất không biết nội tình vội vàng nói, cách nơi này không xa, chỉ cần đi xuống 5-6 phút là đến, nơi đó có một nhánh sông nhỏ, nước không nhiều lắm, chung quanh có loại bồn. Tiểu Tiểu nói đó, 5-6 phút, nói như vậy không có khả năng đến nhà Hắc A Ban, nơi đó cách nhà Hắc A Ban còn rất xa. Ngân Tiểu Tiểu dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Ngân Tiểu Tứ. Ngân Tiểu Tứ trầm mặc 2 phút mới nói, được rồi. Ngân Tiểu Tứ đồng ý thì một nhà ấu xà Ngân Tiểu Tiểu dĩ nhiên là đồng ý, Lam Nhất Nhất đồng ý thì một nhà ấu xà Lam Nhất Nhất đương nhiên cũng đồng ý. Vì thế một hàng xà vô cùng náo nhiệt đi xuống hạ du sông nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32 quả nhiên như theo như lời Lam Nhất Nhất. Chúng ấu xà bò xuống 5-6 phút, liền thấy được nhánh sông nhỏ mà Lam Nhất Nhất nói. Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận liếc nhìn liền hết chỗ nói rồi. Nhánh sông nhỏ Lam Nhất Nhất nói còn lâu mới xứng đáng với cái tên nhánh sông nhỏ của nó. Theo mình thấy, đây là do sông nhỏ không bị trúng gió gì mà phân ra một đoạn khoảng 10 phân. Sau đó trải qua nhân tố chuyển hướng lại chết trở về, tạo thành một cái đường rãnh nhỏ bên bờ sông bên kia. Nơi này nước rất cạn, có thể từ nơi này đi qua sông nhỏ bên kia. Lam Nhất Nhất mở miệng nói, bò đến nơi đó nó nói, chúng xà ở mặt sau cũng lập tức bò lên. Này, có thể đi sao? Hồng Nhị Nhị nhìn Lam Nhất Nhất chỉ, do dự, tuy rằng Lam Nhất Nhất nói nơi này quả thật rất cạn, nhưng dù sao cũng là qua sông A, ngay cả rắn trưởng thành trừ khi uống nước sẽ không tới gần bờ sông đâu, huống chi chúng nó là ấu xà. Ngân Tiểu Tiểu cũng tiến đến phía trước nhìn chỗ Lam Nhất Nhất chỉ. Con sông nhỏ này đi xuống dưới lòng sông càng rộng, mà lượng nước vẫn thế cho nên làm độ sâu của mực nước giảm gần một nửa, nhưng theo đó độ rộng cũng gần gấp đôi chỗ trên kia. Như vậy nhìn sang, rắn mà sợ nước thật sẽ ít tiếp cận sông nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta tự mình đi nhìn xem. Dù sao chúng nó có qua cũng không giúp được mình cái gì, vậy chúng nó ở lại bên này cũng được. Tiểu Tiểu, ta với ngươi cùng đi. Ra ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự kiến, người thứ nhất lên tiếng đi theo mình không ngờ lại là Lam Nhất Nhất. Không đợi Ngân Tiểu Tiểu nói cái gì, thanh âm Ngân Tiểu Tư cũng vang lên. Ta cũng đi. Sau đó Ngân Tiểu Nhất cùng Hoa Tiểu Ngủ cũng nói phải đi. Sau đó trong đầu Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên hiện lên một câu không phải đồ ngốc, không vào cửa nhà ngốc như nhau. Ở ấu xà nhà người ta đều lo lắng an nguy bản thân. Bọn ấu xà này thế nhưng phía sau tiếp trước yêu cầu qua sông. Ngân Tiểu Tứ Ngân Tiểu Nhất còn chưa tính. Hoa Tiểu Ngủ cũng đến xem náo nhiệt cái gì. Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng lắc đầu tỏ vẻ mình thật bất đắc dĩ với cả nhà ngốc này. Sau đó chợt nghe thanh âm oán hận của Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam. Chúng ta không được. Thanh âm tràn ngập tức giận của Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam thành công làm Ngân Tiểu Tiểu trở về thế giới thật. Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cái gì vì sao không được? Vừa rồi không có nghe cái gì nha. Nhưng mà mặt Ngân Tiểu Tiểu đã khôi phục không chút thay đổi rất nhanh. Nói, ta qua, Lam Nhất Nhất cùng Tứ Ca cũng đi qua. Những người khác ở tại chỗ này đi. Hồng Nhị Nhị, Lam Tam Tam cùng Lam Tứ Tứ không biểu thị cách nhìn của mình. Bảo trì trầm mặc. Ngân Tiểu Nhất nghe Ngân Tiểu Tiểu nói, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ còn lại thì tức giận bất bình. Vì sao không cho chúng ta đi? Chúng ta cũng phải đi. Chúng ta cũng muốn. Đến bên kia sông. Ngân Tiểu Tiểu run rẩy khóe miệng nhìn đám xà trước mặt. Quả nhiên không hổ là họ Hoa nha. Thật sự là di truyền tinh túy của Hoa Tiểu Hoa. Ngân Tiểu Tiểu không để ý tới ba huynh đệ họ Hoa. Làm ấu xà lớn nhất Ngân Tiểu Nhất ra mặt trấn áp. Nhị đệ tam đệ ngũ đệ. Không được làm ồn. Sau đó thế giới này an tĩnh. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy trên người kẻ làm đại ca có cái vương khí bát phương thật sự là dùng được. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu cùng Lam Nhất Nhất Ngân Tiểu Tứ thuận lợi qua sông, thành công đến bờ kia của sông nhỏ. Dưới ánh mắt tha thiết của chúng ấu xà ở bờ bên kia sông nhỏ, một hàng tam xà Ngân Tiểu Tiểu đi tới nơi Lam Nhất Nhất nói. Là chỗ này, Lam Nhất Nhất ngăn cản Ngân Tiểu Tiểu muốn đi lên oa nước phía trước, không cần đi qua. Trừ chỗ chúng ta đứng, bên kia đều là loại bùn ngươi nói, nếu rơi vào sẽ thực phiền toái. Lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới phát hiện chỗ không thích hợp, oa nước thật là rất nhỏ, nhưng nước bùn chung quanh nó không ít. Chẳng lẽ là đầm lầy sao? Trong đầu Ngân Tiểu Tiểu có một ý tưởng vớ vẩn, làm sao có thể có đầm lầy? Vốn không có điều kiện phù hợp hình thành đầm lầy a. Hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu thật cẩn thận dùng cái đuôi dính chút bùn. Quả thật có tính dẻo, nhưng xa xa không bằng đầm lầy quên đi, dù sao mình tìm bùn, nó có là đầm lầy hay là thứ khác mình cũng không quan tâm, mình đến nơi này đã đủ kỳ quái, nhiều hơn chút nữa cũng không cái gọi là ý nghĩ này cũng là ý nghĩ trong lòng Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa quên đi, Tiểu Tiểu vốn đã đủ kỳ quái, cho dù có tiếp tục kỳ quái cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Tiểu Tiểu, này có thể chứ? Lam Nhất Nhất thấy Ngân Tiểu Tiểu nhìn hồi lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vì sao Ngân Tiểu Tiểu muốn tìm bùn? Thật ra cũng rất đơn giản, Ngân Tiểu Tiểu không thể trực tiếp ném trứng vào trong lửa. Vậy nếu bọc lớp bùn ngoài trứng chim như cách nướng gà như vậy, mặc dù vẫn có rất lớn bất đồng, nhưng phương pháp này cũng đáng thử một lần a. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy có khả năng thành công rất lớn. Bây giờ nếu tìm được bùn rồi, vậy bước sau là dùng bùn bọc toàn bộ trứng chim lại. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu ý thức được một chuyện, đó là bùn vốn không có biện pháp mang về. Bên ngoài độ ấm cao như vậy, nếu mang về cho đến lúc về nhà, bùn cũng đã khô, như vậy cũng vô ích. Nếu cách này không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể mang trứng đến để bọc bùn. Tưởng tượng như vậy, Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nói với Lam Nhất Nhất, bùn này không được. A, không được sao? Lam Nhất Nhất rõ ràng thực thất vọng, nhưng ta chỉ biết nơi này có bùn, chỗ khác ta không biết. Không sao, dù sao cũng không có tác dụng gì quá lớn. Ngân Tiểu Tiểu rất tự nhiên lừa gạt Lam Nhất Nhất. Ba và cha dặn dò mình và năm ca ca, không thể đem nói chuyện đốt lửa cho rắn khác. Mình tìm bùn là vì bọc trứng lại. Bọc trứng lại là vì để làm trứng chín mà ăn, làm chín nghĩa là phải đốt lửa, tính toán như vậy thì không thể nói nguyên nhân vì sao tìm bùn cho Lam Nhất Nhất nha, nếu vậy cứ nói thẳng bùn nơi này không thích hợp là được. Lam Nhất Nhất không hoài nghi dụng tâm hiểm ác của Ngân Tiểu Tiểu, chỉ rất là thất vọng chán nản không giúp được Ngân Tiểu Tiểu, vì thế một hàng ấu xà theo đường cũ phản hồi. Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ thầm lên mặt đối lập rõ với Lam Nhất Nhất mất mát cúi thấp đầu mà đi. Ngân Tiểu Tứ nhìn vào trong mắt cười ở trong lòng. Tiểu Tiểu thật đúng là tương đối đáng yêu. Chúng xả bò trở lại nơi vừa rồi tiếp tục chơi đùa. Lam Nhất Nhất trốn ở góc phòng lấy cái đuôi vẽ hình tròn. Ngân Tiểu Tiểu không vội vã trở lại sông nhỏ mà là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý nơi này lén lút bò tới bên người Ngân Tiểu Tứ. Tứ ca. Hửng. Có chuyện gì sao? Ngân Tiểu Tứ cười như không cười. Cái đó, bây giờ chúng ta trở về nhà được không? Ngân Tiểu Tiểu lấy lòng hướng về phía Ngân Tiểu Tứ. Bùn đó có thể dùng nha. Ta chuẩn bị dùng nó bọc trứng chim lại cho vào trong lửa. Bây giờ trở về. Ngân Tiểu Tứ ngẩng đầu nhìn thời tiết. Sắp đến giữa trưa. Bây giờ trở về chỉ sợ bò được đến nửa đường. Tiểu Tiểu liền hối hận. Đừng nóng vội Tiểu Tiểu. Thời tiết chút nữa ngươi chịu không nổi, đợi qua chiều rồi trở về. Ngân Tiểu Tiểu hưng phấn lúc này mới ý thức được sự thật mình sợ nóng. Ngân Tiểu Tiểu ai oán, vì sao quẳng mình vào người động vật máu lạnh lại còn mang nhiệt độ ổn định của động vật máu nóng, làm hại mình chậm trễ chính sự. Chính sự là ăn trứng chim chín sao? Nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu là một hài tử rất lạc quan vui tươi tích cực hướng về phía trước. Khổ, đương nhiên mọi người cũng có thể gọi là thần kinh thô, lời tứ ca nói cũng không sai. Lúc này Ngân Tiểu Tiểu nghĩ trong lòng, hơn nữa trở về kéo trứng chim lăn bùn trở về, trứng chim lăn bùn sẽ bị khô, như vậy có lăn bùn cũng không dùng được. Vẫn nên đợi chạng vạng đến làm, như vậy lúc tha trở về còn có thể giữ bùn còn ướt. Nghĩ thông suốt Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ tới sông nhỏ. Lời nói khuyên giải Ngân Tiểu Tứ chuẩn bị không phát huy được công dụng. Ngân Tiểu Tứ buồn bực. Tiểu Tiểu không phải là xà nghe lời phân rõ phải trái như vậy. Lần này sao có thể nghe lời như thế? Đợi cho độ ấm hạ xuống Ngân Tiểu Tiểu có thể nhận ra ngay. Ngân Tiểu Tiểu liền khẩn cấp chào tạm biệt nhà Lam Nhất Nhất. Mang ấu xà chạy. Bọn Ngân Tiểu Tiểu về đến nhà. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch ở nhà. Giờ phút này hai xà đang quấn lấy nhau mà hôn môi, thấy các con trở về Hoa Tiểu Hoa lập tức bò xuống người Ngân Đại Bạch, cười đến sáng lạn tiếp đón tiến đến, các con ngoan của ta đã trở lại rồi. Nếu là trước kia, Ngân Tiểu Tiểu nhất định sẽ cười nhạo Hoa Tiểu Hoa một chút, nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu có chính sự phải làm, đương nhiên không có khả năng vì loại chuyện này mà phân tâm. Ngân Tiểu Tiểu là người thứ nhất vọt tới trước mặt Hoa Tiểu Hoa. Ba ba a cha, ta muốn đi lăn bùn cho trứng chim. Hả? Hoa Tiểu Hoa ngẩn ra, đây là ý gì? Ngân Tiểu Tiểu bây giờ quá mức hưng phấn, năng lực biểu đạt rõ giảm xuống cấp tốc. Ngân Tiểu Tứ đi ra giải thích một phen, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa tỉnh ngộ. Ta các ba các ngươi đi, các ngươi ở nhà chờ chúng ta. Hoa Tiểu Hoa nói, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Ngân Tiểu Tiểu ở bên báo danh, bị Hoa Tiểu Hoa coi thường. Ngân Đại Bạch mở miệng, Tiểu Tiểu không cần đi, ta cùng Tiểu Hoa đi, như vậy mới có thể trở về nhanh, nếu không không biết khi nào mới có thể trở về. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ tới tốc độ của mình mà héo rũ, không thể không thừa nhận lời Ngân Đại Bạch nói rất có đạo lý. Một hàng lục xá Ngân Tiểu Tiểu đứng thẳng thân mình ở cửa sơn động nhìn theo Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa. Ngân Tiểu Tiểu có chút cảm giác lệ nóng doanh tròng, rốt cục mình cũng ăn được đồ chín rồi. Trời có sắp tối, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đã trở lại. Mặt sau Ngân Đại Bạch kéo một ổ trứng chim lăn bùn. Dưới sự khẩn cấp của Ngân Tiểu Tiểu, lửa lần thứ ba được đốt lên. Ngân Tiểu Tiểu đem một cái trứng chim được lăn kỹ bùn cho vào trong lửa. Thấy Hoa Tiểu Ngũ tiếp tục đẩy mạnh một quả trứng chim vào, Ngân Tiểu Tiểu liền ngăn lại. Dù sao bùn cũng là đất, Ngân Tiểu Tiểu sợ cho nhiều bùn quá lửa sẽ bị tắt. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy trứng đã chín, dùng cái đuôi cuốn nhánh cây chọc trứng ra khỏi lửa, sau đó lại dùng cái đuôi cuộn tảng đá lên nện trên trứng, bùn nát, lộ ra trứng chim bên trong. Ngân Tiểu Tiểu nhìn, phát hiện vỏ trứng chim có vết rạn nhưng không có rạn nứt. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy mình rất có thể đã thành công. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu gõ sạch bùn trên trứng, thuận tiện đập nát vỏ trứng để lộ ra bên lòng trắng trứng đã thành thể rắn trắng nõn bên trong. Cả nhà đều vây chung quanh Ngân Tiểu Tiểu, tò mò nhìn cái mà Ngân Tiểu Tiểu gọi là trứng chín. Ngân Tiểu Tiểu mặc kệ chúng nó, đi lên liền cắn quả trứng, trứng thành công để lộ ra lòng đỏ trứng bên trong. Lòng đỏ trứng còn không hoàn toàn chín, còn có chất lỏng màu vàng chảy ra. Xem ra quả trứng sau cần phải nướng nhiều trong chốc lát. Tiếp tục cắn một ngụm, Ngân Tiểu Tiểu ăn trọn cái trứng. Ô, rốt cục mình cũng ăn được trứng chín nóng hầm hập thơm ngào ngạt ai. Ngân Tiểu Tiểu vui không tả được, liền tranh thủ bỏ quả trứng thứ hai vào trong lửa. Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liền phát hiện cả nhà đều liếc nhìn chảy nước miếng. Ngân Tiểu Tiểu ghét bỏ bĩu môi, hào phóng nói, được rồi, mỗi người đều có phần. Trứng chim ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ăn được chưa? Nhưng Tiểu Tiểu có thể ăn no sao? Đây là Ngân Tiểu Tứ còn lại một chút lý trí. Có thể, không cần lo lắng cho ta. Ngân Tiểu Tiểu không có nói láo, không biết là sự thật hay là do tác dụng của tâm lý. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy trứng biến thành thể rắn ăn no hơn trứng thể lỏng, cho nên mình cũng không ăn rất nhiều trứng mỗi ngày như vậy nữa. Nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói, chúng xà không hề do dự. Đối với độc xà bộ tộc hàng năm chỉ có vài thứ để ăn mà nói, có một phương pháp ăn mới là hấp dẫn không thể từ chối, nhất là đối với cả nhà Ngân Tiểu Tiểu mà nói. Trừ Ngân Tiểu Tiểu, nam ấu xà còn lại đều yên lặng ném nhánh cây vào trong đống lửa, mưu cầu làm lửa cháy lớn hơn nữa, to hơn nữa, sau đó lăn thêm vào bên trong hai quả trứng. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa yên lặng đốt một đống nhánh cây. Đợi cho trời hoàn toàn tối, một nhà xà của Ngân Tiểu Tiểu đều ăn được trứng chín. Hoa Tiểu Hoa, ngày mai ta còn muốn ăn trứng chín. Hoa Tiểu Ngũ, ta cũng muốn ăn. Ngân Tiểu Nhất, tính thêm cả ta. Ngân Tiểu Tứ, hương vị cũng không tệ lắm. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam, mỹ vị. Trứng chim. Ngân Đại Bạch, ngày mai ta sẽ mang về nhiều một chút. Ngân Tiểu Tiểu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Ngày hôm sau trước khi mặt trời lặn, quả nhiên Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa mang về càng nhiều trứng chim. Ngân Tiểu Tiểu quét mắt một cái, phát hiện Ngân Đại Bạch tha về một ổ trứng chim đầy sắp rớt ra đến nơi. Vừa nhìn Hoa Tiểu Hoa ở xa hơn, Ngân Tiểu Tiểu kinh ngạc. Bình thường chỉ cần là đi ra theo Ngân Đại Bạch, Hoa Tiểu Hoa nhất định sẽ miệng đuôi hai không mang đồ gì ấy. Ngày hôm nay thế nhưng cũng tha trở về một ổ chim, nhìn số lượng trứng chim hoàn toàn không thể so ít hơn Ngân Đại Bạch. Ngân Tiểu Tiểu yêu thương, tiếp tục như vậy thật sự có thể chứ? Sau này chim thật sự còn xây tổ ở ngọn núi này sao? Ừm, ngày hôm nay chúng ta đi bờ sông ăn trứng chim, thế nào? Hoa Tiểu Hoa cực kỳ hứng thú đề nghị. Ngân Đại Bạch đương nhiên là nghe theo bầu bạn. Ba ba A Cha đều đồng ý, ý kiến Ấu Xà đương nhiên là bị xem nhẹ. Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tha ổ chim. Tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu tiểu, tha ổ chim ba ba các ngươi. Đại Bạch, tha cột cây. Hoa Tiểu Hoa bắt đầu phân phối nhiệm vụ. À, đó là cây cột lần trước Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch tìm về. Ngân Đại Bạch nghĩ sâu xa giữ nó lại, đỡ phải còn đi tìm quá phiền toái. Cột cây này tuy rằng không thể sử dụng vô hạn độ, nhưng dùng 10 lần 8 lần hoàn toàn không có vấn đề. Vậy cha ngươi làm cái gì? Ngân Tiểu Tiểu trầm mặc mở miệng, mình chắc chắn sẽ không khuất phục thế lực ác. Dựa vào cái gì mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ chỉ có cha không có nhiệm vụ? Một đại xà như ngươi không mang thứ gì nào có được. Hoa Tiểu Hoa hung hăng trừng Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu sợ run cả người, nhịn xuống dục vọng muốn lui về phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng trừng trở về. Hoa Tiểu Hoa trừng mắt một lát phát hiện không hiệu quả, vì thế không kiên nhẫn thu hồi ánh mắt, tùy ý cuộn lên một nhánh cây ngày hôm qua còn lại, nói, ta mang cái này, được rồi đi. Ngân Tiểu Tiểu, tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu phản kháng không có hiệu quả như mong muốn, nhưng tinh thần dũng cảm phản kháng là đáng giá khen ngợi. Điểm này từ ánh mắt ngưỡng mộ của chúng Ấu Xà nhìn lại đây có thể thấy được. À, còn muốn nói một chút, trong những ánh mắt này còn có Ngân Đại Bạch. Ngân Đại Bạch rơi lệ thành sông ở trong lòng. Mình theo Tiểu Hoa từ thời ngựa tre, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoa mãi cho đến ngay cả khi hài tử cũng có bây giờ, một lần mình cũng không dám phản kháng Tiểu Hoa a. Tiểu Tiểu thật là rất dũng cảm được chứ. Hoa Tiểu Hoa nhìn thấy biểu cảm của chúng xà liền nổi giận, cái đuôi hung hăng quất lên thân mình Ngân Đại Bạch, nét mặt như vật là sao hả? Đi thôi đi thôi. Nói xong là người đầu tiên đi lên phía trước. Ngân Đại Bạch kéo cột cây, chúng Ấu Xà kéo ổ chim, ủ rũ đi theo sau Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa quấn cái nhánh cây đi phía trước phải gọi là vênh váo tự đắc. Cố ý vô ý, chúng xà tránh một nhà lam nhất nhất, trực tiếp tới chỗ có nước bùn kia. Đối với cả nhà ăn hàng mà nói, phân công minh xác thật là quan trọng, điều này quan hệ trực tiếp đến vấn đề thời gian chúng nó ăn vào khi nào. Bởi vậy khi tới nơi, mọi người thực ăn ý tìm chuyện thích hợp với mình nhất. Chúng Ấu Xà phụ trách đứng bên cạnh vùng nước bùn lăn bùn cho trứng, đương nhiên có tính nguy hiểm nhất định. Nguy hiểm gì đây? Ừm, không cẩn thận rơi vào nước bùn thì toàn thân đều là bùn, biến thành một tiểu bẩn xà, mà trừ Ngân Tiểu Tiểu, không có con rắn nào nguyện ý đi xuống sông nhỏ tắm. Vì tránh điều này, Ấu Xà đều thực thật cẩn thận bảo vệ thân rắn không thể để nước bùn làm bẩn. Ngân Tiểu Tiểu vốn đã hết sức chuyên chú dùng cái đuôi đem lăn qua lăn lại trứng chim trong bùn. Ánh mắt vô ý lướt qua chỗ Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đang muốn nhóm lửa. Vừa nhìn, Ngân Tiểu Tiểu liền hoảng sợ. Dường như là đồng thời, thanh âm lanh lảnh của Ngân Tiểu Tiểu đánh vỡ sự yên lặng, dừng tay lại. Ngân Tiểu Tiểu kêu như vậy cũng hù Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa sợ. Kết quả là đuôi hai xà muốn quấn lại cùng nhau rụt lại. Thấy thế nào cũng có cảm giác như bị xà bắt được vậy. Ngân Tiểu Tiểu bây giờ thật không có tâm tình đi nghĩ vấn đề đó, vội vàng bò tới chỗ Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa. Ba ba A Cha, hai người các ngươi sắp hù chết ta đó. Hoa Tiểu Hoa tức giận, là ngươi làm ta sợ muốn chết được không? Không có việc gì ngươi hô cái gì hả? Ngân Tiểu Tiểu liếc mắt ở trong lòng. Ba ba A Cha, hai người các ngươi đốt lửa ở trong bụi cỏ không sợ đốt luôn cả bụi cỏ sao? Hay là các ngươi muốn đốt hết cỏ nướng trứng chín ăn? Ngân Tiểu Tiểu vừa nói như thế, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa cũng kịp phản ứng. Hai người hơi ngốc một chút, nhưng cũng không ngốc đến nông nỗi xà thần đều giận. Nghĩ lại Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đều toát nhờ mục đích chúng nó có được trí nhớ truyền thừa là thủ hộ ngọn núi này a. Vậy làm sao bây giờ? Hoa Tiểu Hoa ngốc ngốc hỏi. Ngân Tiểu Tiểu nhìn bốn phía, tới gần sông nhỏ làm đi, trước nhổ hết cỏ chung quanh, cắn rụng là cắn đó, sau đó vẽ ra một phạm vi, ở bên cạnh phạm vi đó vẩy nước lên, sau đó nhóm lửa trong phạm vi. Như vậy sẽ không sợ lửa lan ra, cỏ cắn xuống vừa lúc dùng để đốt, Dù sao chúng ta cũng không mang nhánh cây đến hoa, tiểu hoa mang theo nhánh cây nhóm lửa nhưng cỏ đốt nhanh hơn, phải bỏ thêm cỏ mới được. Ngân tiểu tiểu nói xong, Ngân Đại Bạch bắt đầu dựa theo lời Ngân tiểu tiểu nói đi làm, đến nỗi hoa tiểu hoa kéo cột cây tới phạm vi Ngân Đại Bạch vẽ ra. Sau đó đứng tại chỗ thanh thản chờ Ngân Đại Bạch xử lý tốt hết thảy mới trở về cùng nhau nhóm lửa. Ngân tiểu tiểu im lặng nhìn chằm chằm hoa tiểu hoa trong chốc lát. Sau đó yên lặng xoay mặt đi. Thân là nhi tử của hoa tiểu hoa, tự đáy lòng mình cảm thấy xấu hổ được chứ. Bận rộn một trận, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Chúng ấu xà lăn xong trứng, lửa cũng thành công nhóm lên. Vì thế một nhà xà vây tại một chỗ bắt đầu nướng trứng. Vốn trứng là món chính của Ngân Tiểu Tiểu, nhưng từ khi có lửa có trứng chín, cả nhà đều rất có hứng thú. Cảm giác cuộc đời buồn chán của rắn có hy vọng cùng thú vị. Ngân Tiểu Tiểu im lặng lui khỏi một vòng xà. Ta nói các ngươi đủ rồi a. Các ngươi cứ hung hăng nhìn chằm chằm trứng trong lửa, nó cũng không thể có e sợ các ngươi mà chín nhanh hơn. Thật ra Ngân Tiểu Tiểu là một động vật có nhiệt độ ổn định, không có cách nào cảm nhận được cảm giác vào ban đêm nhiệt độ thấp ăn vào vật thể rắn mà nóng hầm hập. Hơn nữa vật kia còn theo miệng trượt đến trong dạ dày của chúng xà. Chúng xà không phải vì trứng chín rất ngon, cũng không phải để ăn no, chỉ là vì độ ấm của trứng. Không biết Ngân Tiểu Tiểu biết nguyên nhân chân chính có nghiến răng nghiến lợi oán hận chúng nó lãng phí lương thực hay không? Sắc trời dần dần tối sầm xuống mà chúng xà rõ ràng còn tràn ngập nhiệt tình với trứng chín. Ngân Tiểu Tiểu ăn 6-7 trứng chín đã no, trước mặt còn thừa 2-3 cái. Bởi vì luôn luôn đối mặt với cảnh rắn nhiều trứng chín thiếu nên tất cả mọi người đều dựa vào năng lực của mình cướp trứng về. Ai cướp được là của ai. Bởi vậy Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đề nghị mọi xà nhất trí thảo phạt. Hai xà khống chế tốc độ theo tiêu chuẩn của ấu xà. Đương nhiên dù như vậy vẫn ngẫu nhiên nhường một chút, bằng không chúng ấu xà muốn ăn được thì quá khó khăn. Nhưng cũng bởi vậy, Ngân Tiểu Tiểu chính là kẻ không hay ho kia. Ai bảo Ngân Tiểu Tiểu bộ dạng nhỏ tốc độ chậm đâu, may mà mọi người vẫn có chút lương tâm, đặc biệt để dành trứng chín cho Ngân Tiểu Tiểu. Sau đó sẽ lăn tới chỗ Ngân Tiểu Tiểu ẩn trong chỗ tối. Chúng xà còn lại nhìn chằm chằm canh giữ trước đống lửa, giống như chừng kẻ địch mà nhìn chằm chằm trứng trong đống lửa. Ngay cả Ngân Tiểu Tiểu ăn no muốn tới giúp vui đều bị Hoa Tiểu Hoa vứt qua bên. Ngân Tiểu Tiểu đành phải buồn bực đứng ở trong nơi âm u, cỏ phía sau bị gió thổi lắc a lắc. Sau đó có cái gì đó chọc chọc cái đuôi của Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu hoảng sợ, nhìn lại mới phát hiện trong bụi cỏ phía sau mình hình như có cái gì còn rất lớn. Ngay lúc Ngân Tiểu Tiểu muốn hét ra tiếng, trong bụi cỏ lòi ra một cái đầu, thanh âm đè thấp vang lên bên đầu Ngân Tiểu Tiểu. Là ta. A, trời ạ, thanh âm này rất mê xà được chứ. Ngân Tiểu Tiểu hồi thần lại trước một giây chảy nước miếng, thanh âm này là Hắc Thúc đi. Nhất định là vậy. Hiển nhiên Hắc A Ban giấu ở sau bụi cỏ cũng nhìn ra Ngân Tiểu Tiểu nhận ra mình, vì thế mở miệng lần nữa, đi theo ta.